Tùy Đường diễn nghĩa, chương 39, vua Trần, vua Tùy nhắc chuyện tình thâm u, nàng Trương, nàng Doãn lại mang vạ biếm trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơ rằng, vương sư dập khói lửa, đại tướng tài dọc ngang, anh sớm trói cờ đỏ, mây chiều phơi lọng vàng, động rừng chống trận nổi, rẽ sóng mái trèo vang, lòng quyết trừ huyền thố 1, công ghi sườn am san. 2. Đại phàm chuyện các bậc vua chúa rất là rối ren, ngòi bút dù tài giỏi đến đâu, một lúc cũng không tài nào ghi chép cho tường tận. Sự việc trong vũ trụ này, từ ngày có mặt trời chiếu sáng đã đủ chuyện, trong khoảnh khắc tài nào nói cho hết. Chỉ bằng một đôi mắt nhìn của mình, làm sao mà thấu cả mọi chuyện. Người làm sách cũng như kẻ rút một sợi tơ trong búi tơ rối, từ từ rút lần từng đoạn, có trước có sau khiến cho người xem thấy được thứ tự rõ ràng, không phải khổ công đoán trước nghĩ sau, độ. Nói chuyện Tôn An Tổ từ biệt Lý Huyền Thúy, Vương Bá Đương về kinh đô tìm đến bạn bè quen biết, đưa mối lần manh, đem vàng ngọc vật quý dâng cho bọn Đoàn Đạt, Ngô Thế Cơ cùng một loạt bọn định thần khác rồi tìm chỗ yên ổn chờ tin tức. Quả là thần tiên linh ứng không lường, chẳng qua mấy ngày sau, đã có thánh chỉ ban xuống. Dương Nghĩa Thần xuất binh đã lâu chưa thấy báo tin thắng trận, án binh bất động, là ý làm sao? Trẫm nghĩ thương bậc lão thần, cho về nguyên quán hưu trí. Tiên phong Chu Vũ tạm thay cầm việc quan, chờ điều tướng khác trừ Diệt Dư Khấu. An Tổ nghe được tin xác thực vội ngày đêm rời kinh đô về Nhiêu Dương báo ngay cho Đậu Kiến Đức. Chính lúc Nghĩa Thần bày xong mưu kế để phá Kiến Đức thấy thánh chỉ ban xuống, nhìn tả hữu mà thở than rằng. Cơ ngơi nhà Tùy thật đáng đổ lắm rồi, ta chỉ chưa biết nó sẽ mất về tay ai. Rồi đem vàng bạc của Diêm Khao Thường Ba Quân, gạt nước mắt trở về vùng Hồ Lôi Hạ thuộc Bộc Châu đổi họ tên, giấu tung tích lấy cầy cấy, suối rừng làm vui. Kiến Đức biết Nghĩa Thần đã về, lại đem quân về Bình Nguyên, chiêu tập binh lính, cũng được vài nghìn, rồi chẳng mấy chốc những quận huyện quanh vùng đều phải quy phục, quân lên tới hơn 1 vạn, thanh thế ngày càng lớn, mưu đồ ngày càng cao, sai tướng Tâm Phúc mang thư về Nhị Hiền Trang đón con gái, mời Đơn Hùng Tín cùng nhập bọn. Chuyện không nói nữa, chính là, đừng cho cốt nhục thành Ngô Việt, luôn nhớ anh em trốn biển trời. Chuyện chia làm 2 mối, đây nói chuyện dưỡng đế kiểm điểm cung nữ cho việc ngự du Quảng Lăng. Đại để cung nữ được kén vào cung, thì nhất định không thể nào xấu cho được, ít ra cũng phải là loại có sắc đẹp trung bình mới có thể lọt vào cung cấm. Khi đã vào cung rồi, trang điểm phấn son, tô mày bôi môi, học cười học nói, nhan sắc cũng có thể tăng thêm 2-3 phần. Cũng vì thế mà luôn suốt 7-8 ngày, dượng đế ở trong cung kén chọn cung nữ mà chẳng thể bỏ được một người nào, người có thể loại ra, thì lại mặt mày, vóc dáng không đến nỗi nào, hoặc là chỗ quen thân quyến luyến, giờ mẹo khóc cười, cho nên càng làm càng rối. Dượng đế không biết làm thế nào, trong lòng bực bội, liền bỏ mặc việc tuyển lựa cho Tiêu Hậu cùng các phu nhân, còn mình thì dẫn Chu Quý Nhi, Viên Bảo Nhi cùng 3-4 viên tiểu thái giám, lên thuyền rồng, ra tận Bắc Hải, trèo lên Tam Thần Sơn xem mặt trời buổi chiều. Bỗng nhiên mây kéo mù mịt, ánh mặt trời như tắt hẳn. Dượng đế vội chạy vào Quan Lan Đình Ba ngồi một hồi, tâm thần hoảng loạn, thấy mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ, nhấp nhô trên sóng biếc nhằm chân đảo mà vào. Dượng đế ngỡ là thuyền của các phu nhân theo tìm, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền ghé sát bờ thì ra không phải, chỉ thấy một viên thái giám tiến vào quỳ thưa. Trần hậu chủ muốn xin gặp bệ hạ, nguyên lai dượng đế cùng Trần hậu chủ thừa ban đầu cũng có đi lại thân mật nên nghe hậu chủ xin gặp liền mời ngay vào. Chẳng mấy chốc hậu chủ từ trong thuyền bước ra, vào Quan Lan Đình, định làm lễ quân thần. Dượng đế vội giơ tay ngăn lại mà phán. Trẫm với khanh là bậc cố giao, chẳng cần phải giữ lễ làm gì. Hậu chủ theo lời, vái dài một cái rồi ngồi xuống. Hậu chủ lên tiếng trước, nhớ lại thừa còn ít tuổi, cùng bệ hạ vui chơi, thân thiết như cùng thanh khí, xa nhau đã lâu, chẳng biết bệ hạ còn nhớ những chuyện xưa chăng. Dượng đê đáp, chuyện chơi bời quen thuộc, thừa để tóc trái đào, tình hơn cốt nhục lòng vẫn thường nghĩ tới, sao lại có thể quên cho được. Hậu chủ tiếp, dẫu bệ hạ có nhớ đi chăng nữa, nhưng nay đã là thiên tử, 4 biển trong tay, khác hẳn ngày xưa, mọi người ngưỡng vọng. Dượng đế cười đáp, phú quý chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên, khanh tình cờ mà mất, trẫm tình cờ mà được, chẳng nên lấy đó làm chuyện tị hiềm vậy. Nhân đó bèn hỏi, gần đây 3 viện Lâm Xuân, Kết Ỷ, Vọng Tiên quang cảnh ra sao? Hậu chủ đáp, trăng gió vẫn cảnh xưa, chỉ có điều lầu gấm, hồ biết nay đã thành Bạch Dương, cỏ mượt cả rồi. Dượng đế lại hỏi, nghe nói khanh đã từng vì Trương Lệ Hoa mà xây Quế Cung, ngay phía sau Quang Chiêu Điện, mở cửa tròn chẳng khác gì mặt trăng, 4 phía đều làm bình phong thủy tinh. Hậu đình xây bằng đá ngọc trắng, bên trong để trống không, chẳng hề bày trí gì cả, chỉ trồng một cây quế thật lớn, dưới gốc cây để sẵn chảy cối giã thuốc bằng ngọc. Bên cạnh cối ngọc lại nuôi một con thỏ trắng. Cho Trương Lệ Hoa mặc toàn đồ trắng, tóc búi cao như mây, chân đi hài rát ngọc mũi nhọn, ung dung thơ thẩn, chẳng khác gì hằng Nga trên trang 4. Quả có chuyện này chăng? Hậu chủ đáp, thực là có chuyện đó. Dượng Đế nói, nếu đúng như vậy thì thật là quá xa phí. Hậu chủ đáp, so với việc đền đài cung quán, để theo kịp vua chúa xưa, thì việc xây Nguyệt cung này có đáng bao nhiêu, thần chẳng may mất nước, vì vậy sau này mang tiếng xa hoa. Chẳng cần gì phải dẫn người xưa làm chứng, mà cứ xem ngay như văn hoàng đế bệ hạ thôi, lúc còn ở ngôi thì nào có chừng gì đâu, cũng vì Trần, Sái phu nhân dựng Tiêu Thương, Lục ỷ bốn phía đều ghép hoa phù dung bằng vàng. Phía trên cũng lưu ly làm cột gỗ hạnh có vân làm xà, điêu khắc đủ cảnh chim bay cá lượn, cứ một bước 1000 vàng. Tất cả cảnh đó, mắt bệ hạ đều thấy rõ, thử hỏi có xa xỉ không? May mà thiên hạ thái bình, truyền ngôi đến bệ hạ, ngày sau sử quan ghi chép chuyện này, nếu cứ nói là Tiết Lạc Kiệm thì thử hỏi có thỏa đáng không? Dượng Đế cười đáp, khanh cũng giỏi chuyện trào phúng nhỉ, nếu cứ như thế mà nói thì khi tiên đế ngự giang nam, khanh cũng oán hận lắm thì phải. Hậu chủ đáp, làm một ông vua mất nước thì dám oán hận gì nữa. Chỉ nghĩ tới cảnh hoa đào trước núi theo chiến thuyền lên phía bắc. Lúc ấy Trương Lệ Hoa đương ở trên Lâm Xuân cắt thử bút tự hào của Đông Quách Nguy trên giấy hồng tiên bóng, họa lại bài thơ. Ánh trăng chiếu vách bên sông, mà vẫn chưa xong, thì bỗng Hàn Cầm Hồ dẫn binh ập vào, rồi hết chuyện bức bách này sang sự trói buộc khác, làm cho bài thơ của Trương Lệ Hoa vẫn chưa xong, để hận mãi đến giờ vậy. Dượng Đế hỏi, giờ Trương Lệ Hoa đang ở đâu? Hậu chủ đáp, hiện đang ở dưới thuyền. Dượng Đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao không mời lên cùng gặp gỡ? Hậu chủ sai thái giám xuống thuyền mời, thì thấy trong thuyền bước ra có đến mười mấy cung nữ, cầm theo đàn địch, bưng theo cả rượu thức nhắm, một đoàn đi lên, thấy Dượng Đế, nhất tề quỳ lạy. Dượng Đế vội mời đứng dậy, nhìn kỹ trong bọn, một người hai vai như ngọc rũ xuống, mặt trắng như tuyết ngưng, phong thái mười phần yểu điệu. Dượng Đế nhìn không nháy mắt, một hồi lâu, hậu chủ mới cười hỏi, so với dung mạo tuyên hoa phu nhân nhà thần năm thì ai hơn ai kém? Dượng Đế đáp, thì cũng như nàng Hinh so với nàng Doãn, suýt soát như chị như em vậy thôi. Hậu chủ nói, bệ hạ nhìn kỹ người nào thì người ấy chính là Trương Lệ Hoa đấy. Dượng Đế cười, thì ra là Trương Quý Phi, thật đúng là danh bất hư truyền. Từ lâu đã nghe tiếng Quý Phi, nay mới thấy mặt, chẳng khác gì được gặp lại người quen cũ, chỉ hận không tiệc rượu, để cùng vui với hai khanh. Hậu chủ đáp, thần có đem theo mấy chén, chỉ sợ bệ hạ quen dùng ngự tửu, nên không dám dâng. Dượng Đế nói, trẫm gặp cố nhân, nhất thời thích chí, việc gì phải quá giữ lễ. Hậu chủ liền gọi Trương Lệ Hoa dâng rượu lên, Dượng Đế uống liền ba chén, rồi nói với hậu chủ. Trẫm nghe nói khúc hát, hậu đình hoa, hay vào nhất trên trời dưới thê suốt từ xưa tới nay, giờ may gặp nhau đây, sao lại không cho trẫm nghe một lần. Trương Lệ Hoa từ tả, thiếp từ ngày phí hoài năm tháng đến nay, lời ca điệu múa của nhân gian không nhớ đã lâu. Huống chi lần ở dưới giếng lên đến nay, xương cốt đau nhức chẳng còn giữ được phong thái thuở xưa, sao lại dám trước mặt thiên tử mà cuồng ca loạn sướng cho được. Dượng Đế nói, Quý Phi hình dung yểu điệu, chẳng cần ca chẳng cần múa cũng làm người tiêu hồn lạc phách, lại thêm ca múa nữa thì chưa nghe chưa xem cũng đã thấy hay thấy đẹp, hà tất phải quá khiêm nhường. Hậu chủ lên tiếng, bệ hạ đã ân cần đến thế, khanh hãy cố múa ca một khúc vậy. Trương Lệ Hoa không tiện chối từ, liền bảo cung nữ giải thảm tấu nhạc rồi bước lên, theo nhịp nhạc du dương, giải lụa phất phơ, lưng cong uốn éo, nhẹ nhàng như bướm lượn trong hoa, chập chờn như chuồn chuồn điểm nước biếc, lúc đầu thì như chập chờn đùa giỡn chẳng chậm không mau, về sau tiếng nhạc càng dồn dập, Trương Lệ Hoa cũng quay tít đến không nhận ra rõ hình người, rồi lại từ từ trở lại hiện rõ nét mặt tươi hồng, chẳng khác gì dáng mây sáng sớm, nhẹ nhàng di chuyển giữa từng không. Tiếng nhạc ngừng, điệu múa hết, lúc này Trương Lệ Hoa mới cao giọng hát. Cảnh đẹp rừng hương kề cao các, điểm trang diễm lệ bậc khuynh thành, lộng lẫy rừng chân bên cửa điện, chúng chím hoa đào hé trước mành, sương động lung linh vẻ diễm kiều, ngọc thụ ngời ngời hậu đình hoa, Dượng Đế hồn phách như tiêu đâu mất ngẩn người ca ngợi, sai rót ngay hai chén rượu, một chén đưa mời hậu chủ, một chén mời Trương Lệ Hoa. Hậu chủ đỡ chén rượu, bỗng nức nở mà nói. Thần làm ra khúc hát này, phí không biết bao nhiêu tâm lực mà chẳng được hưởng bao nhiêu, cuối cùng hát câm, đàn lặng. Đến nay mới nghe lại, khiến lòng không ngăn nổi niềm đau mất nước. Dượng Đế nói, khanh tuy mất nước nhưng khúc hát, ngọc thụ hậu đình hoa, nay nghìn thu sẽ còn mãi, hà tất phải đau đớn đến thế. Khanh vốn có tài văn chương, từ ngày xa nhau đến nay, nhất định có nhiều bài hay, hãy đọc một hai bài, để trẫm nghe thử xem sao. Hậu chủ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com,

Ngày hôm sau, những cung nữ không được chọn đi nhìn sau rèm cửa phòng, thấy Dượng Đế đang lên xe rồng, tất cả cùng kéo ra, níu lấy xe kêu xin thảm thiết. Lại thấy khoảng chục viên nội giám kéo đến nơi ở của Trương Phi Tử, Doãn Phi Tử cao giọng nói. Chúa Thượng có chỉ truyền, cả 400 cung nữ chưa có trong số được chọn, lệnh cho Trương Phi Tử cùng Doãn Phi Tử đưa số này xuống thuyền ngay, không được sai sót. Trương, Doãn hai người đều lấy làm ngạc nhiên. Cả hai chúng ta đều chưa từng xin triều đình việc này, cũng chẳng lụy lục gì hoàng hậu, tại sao trong cái nồi hông lạnh mà lại có hơi bay ra cho được. Bọn cung nữ lập tức vui mừng, thu thập tế nhuyễn riêng tư chất cả lên mấy xe lớn, nhất tề ra khỏi cung cấm. Đi dòng dã một ngày trời, mãi tới hoàng hôn mới được lên thuyền. Sáng ngày hôm sau, Trương, Doãn hai người đều nghi ngờ, bèn hỏi bọn nội giám. Thuyền của chúa thượng ở đâu? Nội giám đáp, ở phía trước, Trương Phi Tử hỏi, nghe nói triều đình mới đóng 100 chiếc thuyền rồng, nay chúng ta đang đi là thuyền trưng dụng của dân chúng, chẳng phải thuyền rồng. Trong này nhất định có gì phải giấu giếm, che dậy rồi. Các người lừa chúng ta đi đâu, hãy mau nói ra xem nào. Bọn nội giám thấy không thể giấu nổi, đều nhất tề quỳ thưa. Xin nhị vị phu nhân đừng nổi giận, đây chính là làm theo thánh chỉ của chúa thượng, sai bầy tôi đưa nhị vị phu nhân cùng các cung nữ về Tấn Dương Cung. Nhược bằng nhị vị không tin, hiện có sắc chỉ chính tay chúa thượng ngự phê ở đây. Bọn nội giám đưa sắc chỉ ra, các cung nữ trong thuyền cùng hai Trương, Doãn Phi Tử súng lại đọc thì thấy ghi rõ. Trương Phi Tử cùng Doãn Phi Tử, vốn được tiên triều sủng ái quá nhiều, nay để lại đây cung phụng khó khăn, lệnh cho đem theo hơn 400 cung nữ không có tên đi Giang Đô trở về Tấn Dương Cung ở Thái Nguyên trước. Truyền cho phó giám giữ cung Bùi Tịch đối chiếu sổ sách nhận đủ, trông coi chu đáo, không được sai sót. Các cung nữ đọc xong thánh chỉ, biết rõ không phải đi Giang Đô mà là trở về Tây Kinh, đều khóc lóc ầm lên, có cả kẻ đâm đầu xuống sông tự tử, có kẻ tìm dao đòi đâm cổ. Chỉ riêng Trương Phi Tử thì cười ha hả mà nói, ta xem ra các ngươi đều là một lũ ngốc, dù có tới Giang Đô cũng chẳng cha mẹ thân thích gì ở đó, bất quá chẳng qua là rong chơi một vùng. Việc sủng ái nào đến phần các ngươi, cứ như ta đây còn đến thế này, các ngươi sao không rõ số phận của mình. Về Thái Nguyên lại tự do tự tại, chẳng phải xin xỏ, chẳng phải lại lục chẳng người sai phái, sướng biết bao nhiêu. Cứ chờ đó mà xem bọn họ đắc ý ra thế nào. Các cung nữ nghe nói thế, lòng cũng thanh thản hơn, lại nói cười cười trong vòng một tháng mới về đến Tấn Dương Cung. Nội giám dẫn hai phi tử cùng bọn cung nữ, giao cho phó giám Bùi Tịch minh bạch rồi quay về Giang Đô phục chỉ. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao, xin xem hồi sau phân giải. Một huyền thố, cũng đọc huyền thỏ tên một quận ở Bắc Trung Quốc gần các tỉnh Sát Cáp Nhĩ và Nhiệt Hà. Đây chỉ Liêu Đông, hai Am San, dải núi sát phía Bắc Trung Quốc quãng vùng Cát Lâm hiện nay, ba quan Lan Đình, lầu xem sóng biển, dựng ngay trên núi giữa hồ lớn. Bốn những chi tiết này đều rút ở thần thoại cổ thư như Dậu Dương Tạp Trở, Hoài Nam Tử, nói trong Trăng có hàng Nga lấy trộm thuốc trường sinh của chồng uống, rồi trốn lên cung Trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cung Trăng có cây quế đỏ cao 500 trượng, có thỏ ngọc dã thuốc tiên. Năm Trần Phu Nhân, được Thủy Văn Đế phong Tuyên Hoa Phu Nhân, vốn là con vua Trần Tuyên Đế, có họ với Trần Hậu Chủ, vì vậy Hậu Chủ xưng thế. Cách chương.